Tinh thần biến tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 351 Khương Lan giới nội. Lâm ẩn mỉm cười gật đầu hai chấm. Tần Vũ tiểu huynh đệ, từ nay về sau nếu có thời gian có thể quay lại tiềm lính dạo chơi. Nhất định, Tần Vũ cung kính đáp. Lúc này Quân Lạc Vũ cũng lên tiếng hai chấm. Tần Vũ, ta cùng ngươi trở về. Sau đó hướng về phía ẩm đế cùng mọi người. Các vị tiền bối, vãn bối xin phép cùng huynh đệ Tần Vũ rời khỏi cùng lúc. Ta cũng đi. Khương Nhiên không cần chào hỏi ai cả, trực tiếp tiến lên bên cạnh Quân Lạc Vũ. Chỉ có Ngao Vô Danh không thể tùy tiện đi khỏi. Dù sao hắn cũng là nhân vật cùng tầng lớp với ẩm đế. Hơn nữa hắn cũng có sự tình cần đàm luận cùng ẩm đế. Lâm Huyên, Nhiên nha đầu không hiểu phép tắc, không cần quá để ý. Ngao Vô Danh cười nói. Nha đầu kia tên là Khương Nhiên đúng không? Ta đã nghe Ngân Hoa mỗ mỗ nói qua. Ẩm đế nhìn theo Khương Nhiên đang đi đằng xa, sắc mặt tràn đầy tiếu ý. Trước khi gặp Ngân Hoa mỗ mỗ, ta không tưởng tại tiên ma yêu giới lại có cao thủ cỡ Ngân Hoa mỗ mỗ. Ngao Vô Danh cảm thán nói hai chấm. Ngân Hoa mỗ mỗ công lực thâm bất khả chắc, cao thâm khó lường, không biết đã vượt qua thần kiếp chưa. Cái này thật khó nói a. Ta cũng nhìn không thấu Ngân Hoa mỗ mỗ. Vô luận thế nào, thực lực bà ta chí ít cũng là cửu cấp tiên đế. Ẩm đế khẳng định. Tuyết Hương, Hương nói sao? Ngao Vô Danh quay sang hỏi Tuyết Thiên Nhai. Tuyết Thiên Nhai lần này xem như thiệt thòi nhiều. Chỉ là Tuyết Thiên Nhai vẫn có phong cách hào hùng của nhất phương chi chủ hai chấm. Ngân Hoa mỗ mỗ đích xác là một siêu cấp cao thủ. Cao thủ như vậy nhiều năm qua chúng ta đều không biết. Nói thật, ta thực sự có điểm sợ hãi. Tiên ma yêu giới rốt cuộc có bao nhiêu cao thủ như Ngân Hoa mỗ mỗ? Chắc là không nhiều lắm. Ngao Vô Danh cười nói. Tuyết Thiên Nhai nhẹ lắc đầu cười hai chấm. Sự tình này cũng không phải bàn nhiều, ta còn có việc quan trọng, không thể đi cùng Lâm Huyên cáo từ vậy. Không tiễn. Lâm ẩm gật đầu nói. Tuyết Thiên Nhai nhìn Huyết Y bên cạnh. Phụ tử hai người tức thì hóa thành hai đạo quang mang tiêu thất phía chân trời. Lam hỏa tinh trong sảnh chính của một tòa trang viện hào hoa. Huyết ma đế Tuyết Thiên Nhai sắc mặt âm trầm, nhi tử hắn Huyết Y sắc mặt cũng không tốt. Lần này phụ tử hai người đều chịu thiệt thòi nhiều. Huyết Y, trong người con có cấm chế của Lâm Ẩm. Lâm Ẩm cũng thật độc ác, trực tiếp đặt cấm chế bên trong nguyên anh của ngươi. Cho dù ta là cửu cấp ma đế, cũng không thể tùy tiện đưa năng lượng thấu nhập nguyên anh của ngươi. Muốn phá cấm chế này chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi thôi. Tuyết Thiên Nhai an ủi. Mỗi nguyên anh ma đế muốn đạt đến phải tu luyện nhiều năm mà thành. Trọng yếu phi thường. Năng lượng của ngoại nhân khó có khả năng tùy tiện thấu nhập. Lâm ẩm căn bản lại không cần để ý đến hậu quả thế nào, trực tiếp sử dụng chiêu này. Con không sao, Huyết Y lạnh nhạt nói, chỉ là trong mắt lóe lên một tia thống hận. Con hiện tại là lục cấp ma đế, phải tiêu hao một để nửa năng lượng để áp chế. Đợi con đạt được thất cấp ma đế, một hai thành năng lượng cũng đủ rồi. Về sau cấm chế này đối với con ảnh hưởng tình không nhiều. Tuyết Thiên Nhai gật gật đầu. Huyết Y, lần này quả thật con làm không đúng, có hiểu không? Tuyết Thiên Nhai nhìn Huyết Y. Đối với đứa con này, Tuyết Thiên Nhai đã dạy dỗ rất nhiều năm. Lúc mới đầu, Huyết Y cùng Quách Nô đều sống nhau không có cơ mưu, trong lòng chỉ có quy luật của kẻ mạnh. Nhiều năm qua đi, Huyết Y chỉ hơi có chút tiến bộ mà thôi, khoảng cách đến mục tiêu Tuyết Thiên Nhai mong đợi còn rất xa. Con biết. Huyết Y gật đầu lạnh nhạt. Con ngay từ đầu không nên để Ngô đến ẩn đế kinh. Điều này căn bản là sai lầm. Hắn quá cường ngạnh, không ẩn nhẫn được. Tuyết Thiên Nhai sắc mặt lộ ra một tia tiếu ý. Nhi tử của hắn phê bình Quách Ngô. Trên thực tế năm đó Huyết Y cùng Quách Ngô không khác nhau nhiều lắm. Cho dù đến hôm nay cũng chỉ hơi tiến bộ được đôi chút. Con cũng biết đã phạm sai lầm. Cha lúc trước dạy con phải cân nhắc tình thế. Lúc ấy con gặp Khương Nhiên trong khi không bình tĩnh, sau lưng Khương Nhiên còn có cái gì ngân hoa mỗ mỗ. Cùng Tần Vũ. Tần Vũ hắn sở hữu thần kiếm, hai kiện thần khí chiến y, còn có tiên phủ. Sau lưng hắn còn có sư môn khẳng định không kém. Huyết y lão thật giao đại. Ha ha, Tuyết Thiên Nhai cười to một tràng dài. Huyết y, cái này con sai rồi. Sau lưng Khương Nhiên là ngân hoa mỗ mỗ. Còn tên Tần Vũ kia thật ra không cần quá để ý. Hắn có hai kiện thần khí chiến y a. Huyết y nhấn mạnh. Hai kiện. Tuyết Thiên Nhai cười nhạt. Ta nói cho con biết. Bản thân Tần Vũ sở hữu tiên phủ là Thanh Vũ tiên phủ. Hắn sở hữu thần kiếm là thần kiếm phá thiên. Cho nên thần khí chiến y phải là thần khí chiến y hắc ngưng tuyết. Là thần khí chiến y hắc ngưng tuyết. Phụ thân, người nói đó là chiến y của Nghị Ương tiên đế phải không? Huyết y có chút minh bạch. Huyết ma Đỗ Trung Quân từ phàm nhân giới truyền đến tin tức. Tuyết Thiên Nhai ngày đó không nói cho nhi tử của mình. Nhân vì Tuyết Thiên Nhai biết rằng bản thân con mình không có năng lực phân tích. Phải, bản thân Tần Vũ như ta đoán không sai, có cái tên Lan Phong chân chính là hắn. Như quả hắn đích thì là Tần Vũ. Bản thân hắn cũng không sống được lâu. 200 năm ngắn ngủi. Ở phàm nhân giới thực lực hiện tại đạt đáo đại thành kỳ. Tuyết Thiên Nhai cười nhạt. Phụ thân, người nói thật không? Huyết y có chút mơ hồ. Tuyết Thiên Nhai đứng dậy nói hai chấm. Điều này con không cần quản tới, chỉ cần biết. Bản thân Tần Vũ, hắn sẽ sống không được lâu. Đương nhiên là sống không lâu, hắn giết Tử Ngô, con nhất định sẽ giết chết hắn. Huyết y lạnh giọng nói. Tuyết Thiên Nhai lắc đầu nói hai chấm. Con lập tức quay về ma giới. Nếu con còn ở lại Lam Hỏa Tinh, một khi Lâm Ẩn phát hiện ra nói không chừng sẽ giết con. Còn việc giết Tần Vũ để phụ thân tự lo. Mê thần đồ quyển, vạn thú phủ, lần này phải về tay ta. Tuyết Thiên Nhai thầm nói. Trong khi Tuyết Thiên Nhai trở về Lam Hỏa Tinh, nhân mã của hắn đã bắt đầu âm thầm theo dõi Tần Vũ. Trên thực tế không chỉ có Tuyết Thiên Nhai mà Vũ Hoàng cũng đang theo dõi Tần Vũ. Tuyết Thiên Nhai lúc ở trước mặt Tần Vũ không vạch trần thân phận của Tần Vũ, cũng chỉ vì để dễ dàng đoạt bảo. Hắn không muốn ai ngoài hắn biết được tin tức này. Ẩm đế thực lực tuy mạnh, cũng mơ hồ biết thế lực các phương từng phái người xuống phàm nhân giới. Nhưng ẩm đế tình không rõ ràng sứ giả các phương trải qua sự tình gì. Tự nhiên không hiểu sự tồn tại của Tần Vũ. Ẩm đế tinh trong vài ngày ngắn ngủi, vũ trụ hủy diệt năng lượng đã nhanh chóng tụ tập xung quanh tinh cầu, hình thành một chuỗi ký tự dược dị. Sau đó tại Đông Tinh Thành phát sinh một trường đại chiến của đế cấp cao thủ, vô luận là tiên giới, ma giới cùng yêu giới, đều có các lộ nhân mã trong Ẩm đế tinh. Thậm chí các đại thế lực đều tăng nhân thủ tại Ẩm đế tinh. Trong một trang viện tối tại yêu giới những ngày này, ở đây Tần Vũ hoàn toàn không lo nghĩ. Nhưng có một việc làm cho Tần Vũ có chút khó chịu, là việc Quân Lạc Vũ muốn rời Ẩm đế tinh. Khương Nhiên vẫn như cũ muốn đi theo Quân Lạc Vũ. Sau mấy hôm sống vui vẻ, Quân Lạc Vũ, Khương Nhiên đều muốn chia tay mọi người. Ẩm đế tinh bên ngoài truyền tống trận. Tần Vũ huynh đệ, vô danh đại ca. Quân Lạc Vũ lộ xuất một tia tiếu dung. Lần này cùng Huyết chiến đấu khiến ta nhận ra nhiều điều. Ta không muốn nghĩ đến hắn nữa. Ta hiện tại chỉ muốn an tâm tu luyện, trở lại ra hương Lam Thủy Tinh. Địa phương trước kia ta tu luyện là một tiểu đảo yên tĩnh. Chờ lần tới huynh đệ chúng ta gặp lại, ta tối thiểu cũng là lục cấp tiên đế, thậm chí còn hơn. Tần Vũ đối với quyết định của Quân Lạc Vũ hoàn toàn tán đồng. Lưu lãng ở ngoài không bằng ở một chỗ âm thầm tu luyện. Tần Vũ từng nghĩ tới việc cho Quân Lạc Vũ tiến nhập Khương Lan giới tu luyện. Chỉ là Tần Vũ minh bạch một điểm. Hắn phải đến yêu giới trước. Từ đây trực tiếp đến yêu giới tất phải qua địa bàn của Vũ Hoàng. Đi theo con đường này quá nhiều nguy hiểm. Hắn tỉnh không muốn Quân Lạc Vũ vì hắn lo lắng. Ngao vô danh nở nụ cười hai chấm. Lạc Vũ, để nói gì, lần tới gặp mặt để tối thiểu cũng đạt lục cấp tiên đế, thậm chí còn cao hơn. Chúng ta phát hiện ngươi nói quá a. Vô danh thiên tài tiên đế không nên nói đùa như vậy. Liên Trúc bên cạnh cười nói. thiên tư của Lạc Vũ ca ca còn phải nói nhiều sao? Khương Nhiên đắc ý nói. Tần Vũ vỗ vai Quân Lạc Vũ hai chấm. Tốt, Lạc Vũ huynh, lần tới gặp nhau không biết là bao nhiêu thời gian. Để chỉ hy vọng huynh nếu không đạt đủ thực lực, không nên tìm Huyết Y báo thù. Ta biết, Quân Lạc Vũ gật đầu. Cuối cùng Quân Lạc Vũ cùng Khương Nhiên cũng rời đi. Tần Vũ, Ngao Vô Danh vẫn ở tại Ẩn Đế Tinh. Trong long phủ của Vô Danh. Cái gì? Để nói muốn ở trong vũ trụ tiến hành bế quan tu luyện. Ngao Vô Danh thần tình lộ vẻ không tin được. Tần Vũ huynh đệ, trong Vô Danh long phủ của ta rất an toàn, để trong vũ trụ tiến hành bế quan tu luyện nguy hiểm phi thường. Tần Vũ nhẹ cười. Vô Danh đại ca, để tự lo được. Điểm này huynh không phải lo. Hơn nữa để cũng có đồng phủ của mình. Huynh biết mà. Phải, Ngao Vô Danh nhớ tới tiên phủ của Tần Vũ cả cười. Để có tiên phủ đích xác không cần lo có gì nguy hiểm. Chỉ là để vì cái gì mà muốn tiến vào trong không gian vũ trụ. Ngao Vô Danh vẫn có điểm không rõ. Tần Vũ trong lòng bất đắc dĩ thật khó để nói cho Ngao Vô Danh biết rằng bản thân mình muốn hấp nạp nguyên linh chi khí của vũ trụ tiến nhập Khương Lan giới sao. Với tốc độ hấp thu của Khương Lan giới, như quả tại Ẩn Đế Tinh, tuyệt đối sẽ bị người phát hiện trong Khương Lan giới. So sánh thời gian cùng với nguyên linh chi khí thực sự quá mức kinh người. Phương pháp tu luyện khác biệt, tại trong không gian vũ trụ tốc độ tu luyện của đệ tăng rất nhanh. Tần Vũ cười nói, Vô Danh đại ca, để lần này bế quan tu luyện thời gian không nhiều, tuyệt đối không quá 50 năm. Dùng thời gian tăng gấp 10 lần. Nên Tần Vũ muốn linh hồn tu vi từ địa hồn tầng 2 đạt đến tầng thứ 3. Nên thời gian tương đối ngắn. Được rồi, là ta không khuyên được đệ. Ngao Vô Danh cười bất đắc dĩ. Vô Danh đại ca, giúp đệ nói một tiếng với Liên Trúc Tẩu rằng lần này đệ bế quan tu luyện. Tần Vũ chào Ngao Vô Danh sau đó liền ly khai Vô Danh Long Phủ. Ra khỏi Vô Danh Long Phủ, Tần Vũ hít một hơi dài. Muốn bắt đầu tu luyện, ta không nên lãng phí thời gian. Lần tu luyện này kết thúc, thực lực của ta cũng tiếp cận cấp bậc tiên đế. Hắc động đích ổn định tính có thể lần nữa nâng cao tầng thứ nhất. Đến lúc đó cho dù đối mặt với thất cấp tiên đế cũng ứng phó được. Tần Vũ nhìn về hướng tây. Phí phí, tiểu hắc, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp nhau. Tần Vũ tâm trung thuyết đạo. Đại Na Di, cách Ẩn Đế Tinh không xa có một tinh cầu hoang vu không người. Tinh cầu này ban ngày độ nóng có thể làm vỡ đá, trong khi ban đêm hàn khí lại bao trùm toàn bộ tinh cầu. Nhiệt độ nóng lạnh đối với Tần Vũ mà nói căn bản không có ảnh hưởng. Phần lớn các tinh cầu có người sinh sống đều có nhiều tầng bảo vệ. Ban đêm cơ hồ không có nhiều khả năng nhìn thấy vũ trụ tinh thần. Thật khác biệt với tinh cầu không người này, liếc mắt cũng có thể thấy rõ vũ trụ tinh thần. Tần Vũ nhìn quanh, tựa hồ như tùy tiện đưa tay cũng có thể hái xuống khối thiên thể thật lớn, trong lòng bất giác cảm thán. Vung tay lấy ra Khương Lan giới, nhỏ, nhỏ, nhỏ. Theo tâm ý Tần Vũ, một lục sắc tiểu tháp thể tích bị rút nhỏ trăm ngàn lần. Do là thần khí nên biến đổi hình dáng cũng dễ dàng. Tần Vũ biến Khương Lan giới thành một khối lục sắc nhỏ. Sau đó đưa Khương Lan giới để vào sâu trong tinh cầu. Tâm ý vừa động cả người đã tiến vào Khương Lan giới. Trong đệ nhất tầng Khương Lan giới, Lăng không đứng trong Khương Lan giới, nhìn vô tận không gian. Nguyên linh chi khí của Khương Lan giới đều phải từ bên ngoài hút vào. Thật có chút phiền toái. Bất quá ta hiện giờ cũng không cần hấp thu nguyên linh chi khí. Chỉ cần tu luyện linh hồn là được. Tần Vũ khống chế Khương Lan giới bắt đầu hấp thu nguyên linh chi khí. Trong khi Tần Vũ vừa mới khống chế, bồng, tại tinh cầu chung quanh nơi Tần Vũ phát ra một âm thanh quái dị. Tựa như một cái bình không thả rơi vào mặt nước tạo ra. Sau đó chung quanh tinh cầu phảng phất xuất hiện một dòng xoáy vô hình. Trong vũ trụ không gian vô tận, nguyên linh chi khí bắt đầu bị dòng xoáy vô hình không ngừng nhanh chóng hấp thu. Nguyên linh chi khí tại tiên ma yêu giới lưu động hỗn loạn không theo quy luật. Nhưng từ lúc Tần Vũ bắt đầu khống chế Khương Lan giới, ít nhất Lam Loan tinh vực vô tận nguyên linh chi khí bắt đầu chậm rãi hướng nơi Tần Vũ bế quan chảy tới. dòng linh khí chảy đến như dòng nước. Trong Khương Lan giới trống rỗng, mà tiên ma yêu giới nguyên linh khí lại rất nhiều. Cho nên nguyên linh khí không ngừng chảy vào Khương Lan giới. Đây là tốc độ gì? Tần Vũ nhận thấy tốc độ hấp thu nguyên linh khí của Khương Lan giới trong lòng ngạc nhiên. Nếu nói một người tu luyện, hấp thu nguyên linh khí là một, vậy thì tốc độ hấp thu nguyên linh khí của Khương Lan giới tuyệt đối lớn hơn một chục ngàn lần, hơn nữa có thể còn vượt xa. Tần Vũ đã quên mất một điểm. Khương Lan giới xem như một không gian. Một không gian hấp thụ tốc độ nguyên linh khí không gian khác. Tốc độ hấp thu của tu luyện giả bình thường làm sao có thể so sánh. Cứ như vậy mà tiếp tục thôi. Tần Vũ lăng không khoanh chân ngồi, liền an tâm bắt đầu tu luyện tam hồn cửu luyện. Khương Lan giới cuồn cuộn không ngừng hấp thu tiên ma yêu giới vô tận nguyên linh khí. Thời gian chậm rãi trôi qua. Giữa Khương Lan giới nguyên linh khí càng ngày càng nhiều. Mà Tần Vũ vẫn như trước ngồi không nhúc nhích. Ở đây 10 năm bằng bên ngoài 1 năm. Trong thời gian này Tần Vũ lặng lặng tu luyện, thời gian dần trôi. Chương 352 Tông Thành ly khai. Tại tinh cầu vô danh nơi Tần Vũ đang tu luyện, nguyên linh chi khí vô tận chung quanh không ngừng bị những dòng suối vô hình thấy ở chung quanh một mực thôn phệ. Trạng thái này đã duy trì trong 15 năm liên tục. Bên trong Khương Lan giới, Tần Vũ vốn luôn ngồi xếp bằng trên không tính tỏa cuối cùng cũng mở mắt ra, nhãn thần càng thêm thâm thúy an tĩnh. Linh hồn chi lực mênh mông như thiên địa. Tần Vũ tức thì nhẩm tính ra thời gian tu luyện của mình. 150 năm. Lần trước từ tầng thứ nhất của địa hồn tuy luyện đến tầng thứ hai chỉ sử dụng thời gian gần 50 năm. Nhưng lần này từ tầng 2 lên tầng thứ 3 lại mất 150 năm. Tần Vũ có chút cảm thán. Tần Vũ đã đoán trước thời gian tu luyện lần này dài hơn lần trước, vì cảnh giới tu luyện càng về sau dĩ nhiên càng khó. Đây là nguyên nhân phần lớn người ta tu luyện từ thiên tiên lên kim tiên rất nhanh, nhưng từ kim tiên lên huyền tiên chậm hơn cả chục lần. 150 năm này chỉ là 150 năm trong tầng thứ nhất của Khương Lan giới. Bên ngoài thực tế chỉ mới có 15 năm mà thôi. Linh hồn đã đạt đến tầng thứ 3 của địa hồn. Chỉ thiếu một chút nữa là tiến vào cảnh giới thiên hồn. Hiện tại chắc là mình lại có thể tiếp tục hấp thu năng lượng tu luyện rồi. Tần Vũ điều chỉnh trạng thái một lượt. Thời gian tu luyện linh hồn mới tổn hao phần lớn thời gian, còn thời gian hấp thu công lực lại ngắn hơn nhiều. Đặc biệt là Tần Vũ đạt đến hắc động chi cảnh. Không quản là năng lượng gì, hắc động này đều có thể thôn phệ luyện hóa. Nếu nói người khác tu luyện phải 10 phần chú ý đến sự tinh thuần, nhưng Tần Vũ thì ngược lại. Không cần quan tâm chuyện đó. Ta trước giờ còn chưa thử qua toàn lực thi triển hắc động để tiến hành tu luyện, phải xem thử tốc độ nhanh đến mức nào. Trên mặt Tần Vũ có tia hưng phấn. Từ khi trong đan điền hình thành hắc động, Tần Vũ đã biết một khi hắc động toàn lực hấp thu năng lượng sẽ vô cùng khủng bố, vô cùng nhanh. Nhưng nhanh đến mức nào Tần Vũ cũng không biết. Nhắm chặt hai mắt, ý thức của Tần Vũ hoàn toàn trầm nhập vào trong hắc động tại đan điền. Trong không gian tại đan điền của Tần Vũ, hắc động vốn luôn ở trạng thái tĩnh lặng đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Một cỗ lực thôn phệ kinh người từ trong đan điền từ từ phát tán ra. Hô, chung quanh thân thể Tần Vũ tựa hồ như có những con suối vô hình. Vô số nguyên linh chi khí bị thôn phệ với tốc độ kinh người. Chỉ trong thoáng chốc, lốc xoáy, vô số nguyên linh chi khí bên trong Khương Lan giới hình thành nên một con suối to lớn điên cuồng dung nhập vào trong thể nội của Tần Vũ. Tốc độ nhanh hơn người bình thường tu luyện không biết bao nhiêu lần. Trăm vạn lần, nghìn vạn lần. Không ai biết được. Nhanh quá, thật là nhanh quá đi. Tần Vũ cảm thấy rõ ràng công lực của mình đang đề thăng với tốc độ khủng bố làm người ta phải chấn động. Nguyên linh chi khí vô tận dung nhập vào trong hắc động tại đan điền của Tần Vũ. Nguyên linh chi khí tuy nhiều nhưng sau khi bị hắc động hấp thu luyện hóa chỉ hóa thành một đoàn năng lượng nhỏ tiến nhập không gian dài rộng khoảng 2-3 mét trong cứng hồ không gian bên trong Tần Vũ. Qua một lúc sau, Tần Vũ bình tĩnh lại. Cẩn thận cảm thụ tốc độ hấp thu nguyên linh chi khí của mình. Tần Vũ đột nhiên phát hiện một sự tình vô cùng quái dị. tốc độ thôn phệ của hắc động gấp 10 lần tốc độ Khương Lan giới thôn phệ nguyên linh chi khí của bên ngoài. Tần Vũ là chủ nhân Khương Lan giới đương nhiên biết vô cùng rõ tốc độ hấp thu của Khương Lan giới. Sao xảo diệu thế này? Tần Vũ nghi hoặc. Hơn nữa tốc độ hấp thu của hắc động trong thể nội mình sao lại còn nhanh hơn tốc độ của không gian trong Khương Lan giới? Tần Vũ càng thêm nghi hoặc. Tần Vũ nghĩ một lúc lâu vẫn không thông. Nhưng Tần Vũ thở phào trong lòng. Lần trước từ ám tinh hậu kỳ đạt đến hắc động tiền kỳ, ta đã dùng hết bao nhiêu là nguyên anh của kim tiên. Từ hắc động tiền kỳ đến hắc động trung kỳ chắc chắn là phải cần nhiều năng lượng hơn. Nếu còn dựa vào luyện hóa nguyên anh kim tiên có lẽ là nguyên anh trong diễm huyền chi giới của mình cũng không đủ dùng a. Trên mặt Tần Vũ có một tia tiếu ý. Hắc động hấp thu luyện hóa căn bản không cần Tần Vũ quan tâm nhiều, chỉ cần lưu lại một chút ý thức là được. Hiện tại tốc độ hấp thu nguyên linh chi khí của hắc động trong đan điền chậm hơn so với khi Tần Vũ luyện hóa nguyên anh kim tiên. Tuy chất lượng nguyên linh chi khí không giống như nguyên anh kim tiên, nhưng số lượng có thể bổ túc sự thiếu sót về chất lượng. Sau thời gian ba thời thần, Tần Vũ cảm thấy một loại áp lực trong hắc động đã chứa đựng quá nhiều năng lượng. Sự khống chế của linh hồn chi lực đã đạt đến giới hạn. Hình như không gian 2.3 mét của cứng hồ không gian đã phát sinh biến hóa. Tần Vũ cảm thấy rõ ràng năng lượng ở bên kia vừa phát sinh đã nhanh chóng biến hóa. Chính lúc này, một đạo kim sắc quang hoàn có thể tích. Đường kính to lớn từ một đầu hắc động bay ra. Khi kim sắc quang hoàn này bay đến vị trí 1/3 của hắc sắc thông đạo thì dừng lại nơi này. Sau đó kim sắc quang hoàn lấp lóe quang mang, kết hợp thành một thể với hắc động, phảng phất như gia cố cho hắc động ổn định. Lần trước Tần Vũ đạt đến hắc động tiền kỳ, một kim sắc quang hoàn bay ra chiếm 1/3 vị trí. Lần này thể tích kim sắc quang hoàn lớn hơn nhiều, chiếm 2/3 vị trí. Hai đạo quang hoàn là hắc động trung kỳ, vậy ba đạo quang hoàn là hắc động hậu kỳ rồi. Tần Vũ thầm đoán trong lòng. Chính lúc này hai đạo kim sắc quang hoàn phát xuất đạo đạo kim quang đuổi bắt nhau. Trong lúc năng lượng của hai đạo kim sắc quang hoàn giao lưu thì sự tinh thuần không ngừng đề thăng. Còn hắc động cũng từ từ chuyển biến. Qua một lúc lâu, mọi thứ bình tĩnh lại. Tần Vũ nắm chặt song quyền, cảm thấy toàn thân thư thái. Sau 150 năm tính tu, thân thể Tần Vũ đạt đến một tầng mới. Mặc dù Tần Vũ không tu luyện nhưng sinh mệnh nguyên lực vẫn không ngừng cải biến thân thể Tần Vũ. Ta hiện tại chỉ bằng vào thân thể cũng có thể đấu ngang với bát cửu cấp kim tiên rồi. Sinh mệnh nguyên lực này thật là kỳ quái, không chỉ mang sinh cơ vô tận mà còn làm thân thể mình không ngừng biến đổi. Trong lòng Tần Vũ lại nảy sinh nghi hoặc đối với sinh mệnh nguyên lực trong thể nội. Bản thân lúc ở phàm nhân giới, tùy tiện quán nhập một chút xíu sinh mệnh nguyên lực vào linh đan phổ thông cũng hình thành nên sinh sinh tạo hóa đan, có thể giúp một tán ma lợi hại khôi phục toàn bộ năng lượng. Cho đến khi tới tiên ma yêu giới, lần trước kiếm tiên khôi lỗi bị thanh huyết kiếm tiên chi bạc chém bị thương, sử dụng 9 khối cực phẩm nguyên linh thạch cũng chỉ hồi phục được 1/10 thương thế. Nhưng chỉ cần một chút sinh mệnh nguyên lực đã hoàn toàn chữa lành vết thương. Hiệu quả của một chút sinh mệnh nguyên lực vượt quá 9 khối cực phẩm nguyên linh thạch 10 lần, có khả năng còn hơn thế. Năng lượng thật thần kỳ. Trong lòng Tần Vũ vô cùng khẳng định, sinh mệnh nguyên lực này tuyệt đối siêu việt hơn các dạng năng lượng như tiên nguyên lực, ma nguyên lực. Nếu không sẽ không thể có hiệu quả biến thái đến mức này. Nhưng sinh mệnh nguyên lực lại chảy ra từ trong lưu tinh lệ thần bí. Thân là chủ nhân lưu tinh lệ nhưng Tần Vũ đối với lưu tinh lệ vẫn không hiểu chút gì. Thậm chí chỉ có thể khống chế mấy dạng công năng tối đơn giản. Trong lòng không nghĩ nhiều nữa, Tần Vũ tiếp tục khống chế hắc động trong đan điền hấp thu nguyên linh chi khí vô tận. Vì hiện tại còn chưa đến cực hạn mà Tần Vũ có thể chịu đựng, Tần Vũ yên tĩnh tu luyện. Nguyên linh chi khí trong Khương Lan giới hình thành nên lốc xoáy. Chỉ sau ba thời thần, Tần Vũ cuối cùng cũng cảm thấy một cỗ áp lực. Chắc chắn đã đạt tới cực hạn của linh hồn. Nhưng tu luyện ba thời thần làm năng lượng của hai quang hoàn trong hắc động càng thêm tinh thuần. Từ hắc động tiền kỳ đến hắc động trung kỳ ta chỉ cần tu luyện ba thời thần, nhưng hiện tại cũng tu luyện ba thời thần mà chỉ gia cố cho hắc động trung kỳ ổn định thêm một chút mà thôi. Xem ra càng về sau cần càng nhiều năng lượng a. Tần Vũ lười biếng duỗi dài người. Tổng cộng hấp thu nguyên linh chi khí trong 6 thời thần. Đối với Khương Lan giới đã hấp thu nguyên linh chi khí ở bên ngoài trong 15 năm mà nói thì chỉ là một giọt nước trong hồ mà thôi. Một không gian hấp thu nguyên linh chi khí của một không gian khác, tốc độ đó căn bản con người không thể so sánh được. Trừ phi người đó cũng có một cái hắc động như Tần Vũ. Tinh cầu vô danh nơi Tần Vũ ở lúc này là đêm khuya. Sương lạnh phủ khắp bề mặt cả tinh cầu. Trong dạng hoàn cảnh này sinh mệnh bình thường vô pháp sinh tồn. Tinh cầu vô danh này cũng không có tinh tế truyền tống trận. Trừ phi là cao thủ đạt tới cấp biệt kim tiên mới có thể đến tinh cầu dạng này. Một nhân ảnh đột ngột xuất hiện trong sương lạnh vô tận trên mặt đất. Hắc sắc trường phát tung bay. Một thanh niên toàn thân hắc y từ trong sương lạnh đi ra. Trong tay cầm một cái tháp nhỏ lục sắc. Lúc này ở ngoài vi tinh cầu không còn những con suối vô hình nữa. Nguyên linh chi khí trong lam loan tinh vực cũng khôi phục lại trạng thái tạp loạn vô lối trước đây. 15 năm rồi. Tần Vũ nhìn tinh thể cự đại che lấp cả trời trên mặt có nét cười nhẹ. Thực lực của ta bây giờ dù chưa phải đối thủ của bọn người như Vũ Hoàng nhưng giữ mạng thì không vấn đề gì. Hiện tại là lúc nên đi tìm tiểu hắc, phí phí rồi. Tần Vũ hiện tại đạt đến hắc động trung kỳ, thực lực gần ngang với bát cấp, cửu cấp kim tiên. Tuy nhiên, phối hợp với diễm huyền chi giới, thần kiếm phá thiên, thần khí chiến ý hắc ngưng tuyết, còn có thân thể cường hãn được sinh mệnh nguyên lực tu bổ, Tần Vũ đã có thể chiến đấu với tiên đế cấp thấp. Không giống như trước đây khi đối diện với nhất cấp tiên đế, kiếm tiên như Ngọc Thanh Tử đến lại gần cũng không làm nổi. Trước khi đi phải từ biệt vô danh đại ca đã. Thân hình Tần Vũ nhất động trực tiếp thi triển đại na di đi thẳng từ tinh cầu vô danh đến ẩm đế tinh. Trong đông tinh thành ở ẩm đế tinh, tại mông hoàng trang viện. Đối với ngao vô danh đã đạt đến thất cấp yêu đế mà nói trăm năm cũng giống thời gian một viên đạn bắn đi mà thôi. Ngao vô danh tuy được tính là nhân vật tiên tài, nhưng cũng còn lâu mới bằng loại người thiên tài trong thiên tài như Quân Lạc Vũ. Thời gian ngao vô danh tu luyện đạt tới thất cấp yêu đế cực lâu. Lần này đến ẩm đế tinh du ngoạn hắn ít nhất phải ở lại mấy trăm năm. Hai người ngao vô danh, mông hoàng đang tùy ý ngồi uống rượu tán chuyện trong vườn. Nói trời nói đất. Nói về mỗi cao thủ tiên giới. Nói về mỗi nữ nhân ma giới. Nói về mỗi thần thú xuất sanh tại yêu giới. Ngày tháng vô tận đủ cho bọn họ lãng phí thời gian như thế. Hầy, vô danh, huyên nói lần này Tần Vũ tu luyện phải bế quan bao lâu? Mông hoàng đột nhiên nói. Mông hoàng nói chuyện với vô danh. 10 lần thì hết năm nói đến Tần Vũ. Bàn về sự thần bí của Tần Vũ. Bàn về vũ khí của Tần Vũ các thứ. Lần này lại nói đến. Vì chủ đề các cuộc nói chuyện của bọn họ cũng chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Hắn ta à. Lần trước hắn bế quan chỉ hơn 50 năm. Hiện tại mới 15 năm. Có lẽ phải mười mấy 20 năm nữa hắn mới xuất quan đó. Ngao vô danh cười, liền đó nghi hoặc nói. Nói ra cũng kỳ quái. Càng tu luyện về sau càng cần thời gian dài. Nhưng Tần Vũ hắn vì sao nói thời gian bế quan lần này lại ngắn hơn lần trước nhỉ? Do công pháp đặc thù của người ta. Hoặc là lần trước Tần Vũ hắn đã tu luyện đến cửa đột phá. Lần này chỉ đột phá cửa đó cũng là chuyện thường. Không phải không có khả năng đó ư? Mông hoành đoán. Cũng đúng, nào uống đi. Ngao vô danh nâng chén đối ẩm cùng mông hoành. Vô danh đại ca. Thanh âm vang lên rõ ràng trong vườn, trong thanh âm còn ẩn chứa sự vui mừng. Ngao vô danh giật mình quay đầu nhìn. Tần Vũ huynh đệ. Sắc mặt ngao vô danh kinh sợ. Mông hoành cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tần Vũ đằng xa sắc mặt cũng tràn đầy kinh ngạc hai chấm. Tần Vũ huynh đệ, không phải huynh đệ mới bế quan 15 năm sao? Sao đã xuất quan rồi? Ngao vô danh và mông hoành đều vì việc Tần Vũ chỉ bế quan 15 năm mà cảm thấy kinh sợ. Bọn họ có nghĩ đến việc Tần Vũ có một loại thần khí. không gian trong đó có tỷ lệ thời gian 10 trên 1 đâu. 15 năm là đủ rồi. Tần Vũ mỉm cười nói. Tần Vũ, công pháp của huynh đệ đích xác rất kỳ quái. Trong tình huống bình thường ta cũng không nhìn ra được thực lực của huynh đệ, trừ phi lúc huynh đệ chiến đấu mới thấy được. Ngao Vô Danh cảm thán nói. So với trước khi bế quan, trong tình huống bình thường Ngao Vô Danh đích xác không nhìn ra thực lực của Tần Vũ, trừ phi Tần Vũ chủ động để lộ. Vì linh hồn Tần Vũ xung nhập lưu tinh lệ, còn công lực trong thể nội thì ở trong hắc động, ai có thể phát hiện. Ha ha, Vô Danh đại ca, lần này để đến đây một là thăm huynh, hai là để từ biệt. Tần Vũ trực tiếp nói ra ý mình. Từ biệt. Ngao Vô Danh khẽ run. Đúng, để muốn xuất phát tới yêu giới. Lúc trước để đã muốn đi rồi, hiện tại điều kiện chín muồi, để cũng phải đi thôi. Tần Vũ cười nói. Cũng tốt. Ngao Vô Danh gật đầu cười nói. Lúc để đi yêu giới nếu có người làm khó để chỉ cần truyền tấn cho ta. Đại ca để tại yêu giới cũng có chút năng lực. Đường đường là một trong long tộc song hoàng, long tộc hoàng tử, long tộc long hoàng tương lai. Địa vị của Ngao Vô Danh tại yêu giới có còn phải nói. Bên cạnh tinh tế truyền tống trận tại ẩm đế tinh, mấy người Tần Vũ, Ngao Vô Danh đang từ biệt nhau. Ba người Ngao Vô Danh, Liên Trúc, Mông Hoàng đến đây tiến Tần Vũ. Đợi đến khi mấy người nói hết, Tần Vũ mới từ biệt ba vị hảo hữu bước vào tinh tế truyền tống trận. Vô Danh đại ca, Liêu Trúc tẩu tẩu, Mông Hoàng huynh cáo từ. Tần Vũ đứng trong truyền tấn trận nói lớn. Sau đó đạo đạo quang mang mênh mông sáng rực lên trong tinh tế truyền tống trận. Tần Vũ nhìn những quang mang này, trong lòng hiểu rõ hành trình đi yêu giới của mình đã bắt đầu. Con đường này liệu có thể bình an đi qua không? Quang mang tiêu tan, tinh tế truyền tống trận khôi phục hình dáng bình thường, còn Tần Vũ đã bị truyền tống đi. Về thôi. Trên mặt Ngao Vô Danh có chút buồn bã, lại một hảo huynh đệ nữa ra đi. Lúc mấy người Ngao Vô Danh, Liên Trúc, Mông Hoàng rời khỏi, không chú ý đến có vài người có thực lực kim tiên tùy tiện nhìn vào nơi này mấy lần. Mấy người này chính là nhân viên tình báo của Vũ Hoàng. Không chỉ riêng Vũ Hoàng, Huyết Ma Đế vốn luôn chú ý động tĩnh của Tần Vũ. Ngao Vô Danh cũng biết Tần Vũ đã rời đi. Thậm chí thông qua truyền tống trận Tần Vũ bước vào còn biết Tần Vũ truyền tống đến nơi nào. Chương 353 Song Đế tiệt sát, Song Đế đón giết. Lam Loan tinh vực, nơi đặt tinh tế truyền tống trận trên tinh cầu hạt tâm của Húc Lộ tinh hệ Cửu Lộ tinh. Quang mang sặc sỡ lói lên, một hắc y thanh niên liền xuất hiện trong tinh tế truyền tống trận. Lúc hắc y thanh niên xuất hiện, trung quang có không dưới 10 người đã chú ý đến nơi này. Đại nhân, mục tiêu đã đến Cửu Lộ tinh. Sư tôn, mục tiêu đã đến Cửu Lộ tinh. Hầu như cùng lúc có mấy người truyền tấn cho thủ lĩnh của họ. Tin tức này rất nhanh được truyền đến cho thủ lĩnh tối cao của bọn họ là Vũ Hoàng. Tuyết Thiên Nhai, một tinh cầu trong ma giới nằm gần Lam Loan tinh vực. Một tòa thành trì trên tinh cầu này bị mưa phùn bao phủ, nước xâm xấp trên đường. Lúc này phần lớn tu luyện giả đang nghỉ trong nhà mình. Một bạch y nam tử tuấn mỹ đi trên đường, trông hết sức thanh cao thuần khiết, phảng phất như không vướng chút bụi trần. Đi bước đầu tiên, tóc trên đầu bạch y nam tử tuấn mỹ biến dài đến hông. Đi bước thứ hai, thể hình bạch y nam tử tuấn mỹ biến thành cao hơn một chút, gầy hơn một chút. Hình dạng biến thành một bạch y thiếu niên tuấn mỹ. Đi bước thứ ba, bạch y trên thân bạch y nam tử tuấn mỹ cũng biến thành y phục hồng sắc. Huyết Ma Đế Tuyết Thiên Nhai có thói quen lúc chân chính chuẩn bị giết ai đó, hơn nữa là lúc chắc thắng, phi thường trịnh trọng. Hắn liền đem một thân bạch y biến thành y phục hồng sắc. Huyết Ma Đế bình thường toàn thân bạch y, một khi toàn thân hồng y là lúc xếp chóc. Đến Cửu Lộ tinh rồi ư? Tuyết Thiên Nhai tỉnh không gấp gáp. Với thực lực Huyết Ma Đế hắn, tại các tinh cầu chủ yếu đều có nhân mã của hắn. Vô luận Tần Vũ đến đâu đều bị phát hiện, trừ phi Tần Vũ trực tiếp thi triển đại Nazi chạy trốn. Nhưng Tần Vũ hiển nhiên còn chưa phát hiện có người dám thị hắn. Phụ thân, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện trước mặt Tuyết Thiên Nhai, chính là Ma Đế Huyết Y 2. Phụ thân, người gọi con đến có chuyện gì? Nhìn thấy phụ thân mình biến thành hình dáng như thế này, Ma đế Huyết Y kinh hoàng hai chấm. Phụ thân, toàn thân người lại mặc y phục huyết hồng sắc, muốn đi giết người nào vậy? Hơn nữa còn biến đổi dung mạo. Tuyết Thiên Nhai bình thản cười nói hai chấm. Cầu nhân của con, cầu nhân của con, cầu nhân của con có ai đáng để phụ thân người trịnh trọng ra tay như thế này? Ma đế Huyết Y cẩn thận ngẫm nghĩ một lượt. Cầu nhân của hắn phần lớn ở trong khu vực ma giới, nhưng hắn không nghĩ ra người nào trong khu vực ma giới đáng để Tuyết Thiên Nhai trịnh trọng như thế. Một quang Tuyết Thiên Nhai bắn về hướng tây bắc hai chấm. Người giết đồ đệ của con. Phụ thân, người nói Tần Vũ. Huyết Y kinh hoàng, sau đó trịnh trọng nhìn Tuyết Thiên Nhai. Phụ thân, Tần Vũ giết Tử Nô, con nhất định muốn tự thân tìm hắn báo thù. Con giết được hắn không? Tuyết Thiên Nhai hỏi ngược lại. Huyết Y khẽ ngây người, thực lực Tần Vũ hắn biết còn lâu mới bằng hắn. Chỉ là Tần Vũ không chỉ có thần khí chiến y mà thể nội cũng có chút cổ quái. Thời kỳ hắn đang toàn thịnh khi xưa cũng giết không nổi Tần Vũ. Còn hiện tại chúng phải cấm chế của ẩm đế, thực lực chỉ có thể phát huy một nửa thì làm sao mà giết chết Tần Vũ. Hơn nữa chuyện này có quan hệ trọng đại, vô luận thế nào ta cũng muốn tự thân ra tay, bởi vì một khi thất bại sẽ là một tổn thất rất lớn đối với hai phụ tử ta, ta tuyệt đối không chấp nhận thất bại đó. Tuyết Thiên Nhai thanh âm lạnh nhạt, chỉ là môi hơi mím chặt một chút, từ trong ánh mắt bắn ra một tia quyết tâm. Huyết Y nghe thấy quyết tâm của Tuyết Thiên Nhai chỉ biết gật đầu hai chấm. Phụ thân, lúc nào người ra tay? Qua một lúc nữa, Tuyết Thiên Nhai mỉm cười nói. Tần Vũ bây giờ đang không ngừng truyền tống từ tinh cầu này sang tinh cầu khác. Trong lúc không ngừng truyền tống như thế muốn giết hắn rất khó. Vì thế, ta muốn đợi đến khi hắn dừng lại nghỉ ngơi ở một nào đó sẽ lập tức ra tay. Được rồi, Huyết Y, con quay về chăm chỉ tu luyện. Trong thời gian ta đi vắng, nếu con có chuyện gì thì cứ đi tìm sư thúc của con. Tuyết Thiên Nhai giao phó. Vâng, phụ thân. Huyết Y gật đầu. Tuyết Thiên Nhai khẽ mỉm cười, sau đó lại từ từ bước đi trên đường dưới mưa. Trong đại bản doanh của Ngọc Kiếm Tông ở Hồng Diệp Tinh, Ngân Huyền Tinh Hệ, Lam Loan Tinh Vực. Trong một phòng khách của Ngọc Kiếm Tông, ba người ngồi khoanh chân, một trong ba người này là tông chủ Ngọc Kiếm Tông, Ngọc Thanh Tử, còn hai người còn lại. Một người là thất cấp tiên đế Thanh Huyết Kiếm Tiên Chi Bạch. Còn người cuối cùng đang ngồi ở vị trí cao nhất trong phòng khách, toàn thân mặc đồ tím là Vũ Hoàng. Ngọc Thanh Tử, người đi ra trước đi. Chi Bạch cười nói với Ngọc Thanh Tử ở một bên. Vâng bệ hạ, thuộc hạ cáo lui trước. Ngọc Thanh Tử cúi rạp người chào Vũ Hoàng sau đó đi ra khỏi phòng khách. Ngọc Thanh Tử đi ra khỏi phòng khách trên mặt tràn đầy nghi hoặc hai chấm. Bệ hạ lại tự thân đến đây, liền đó Chi Bạch tiên đế cũng đến. Xem ra đã có chuyện lớn quan trọng phát sinh rồi. Ngọc Thanh Tử chỉ là một kẻ thấp cổ bé họng nhất trong tam thập lục quân dưới quyền Vũ Hoàng. Còn Thanh Huyết Kiếm Tiên Chi Bạch lại là người mạnh nhất trong thập bát đế dưới quyền Vũ Hoàng. Vũ Hoàng và Chi Bạch đồng thời xuất hiện ở đây. Sự tình trọng yếu đến mức nào cũng có thể tưởng tượng được. Trong phòng khách, bệ hạ, lần này người tự thân ra tay một mình có được không? Hay là thần và bệ hạ cùng ra tay? Phòng ngự thân thể Tần Vũ rất quái dị, muốn giết ngay tại chỗ cũng có chút khó khăn. Chi Bạch tiên đế đến bây giờ vẫn không biết người chúng hai đạo kiếm mang của hắn trên Lam Hỏa Tinh là kiếm tiên Khôi Lỗi. Hắn vẫn một mực cho rằng đó là bản thân Tần Vũ. Không cần, cho dù có hai bộ thần khí chiến y, ta cũng chắc chắn giết được hắn. Vũ Hoàng bình thản nói. Trong đáy lòng Chi Bạch chấn động. Vũ Hoàng đáo để lợi hại đến mức nào? Trong đáy lòng Chi Bạch không nắm rõ. Nhưng Vũ Hoàng có thể thành một trong ba thủ lĩnh của tiên giới khẳng định có vài lợi hại. Vậy thần yên tĩnh ở Hồng Diệp Tinh chờ tin tốt của bệ hạ vậy. Chi Bạch cười nói. Chi Bạch, ngươi yên tâm. Chỉ cần lần này ta lấy được Vạn Thú Phủ, mở tầng 3 của Vạn Thú Phủ, thế lực tuyệt đối một bước vượt lên trên hai phe kia thành đệ nhất thế lực tuyệt đối tại tiên giới. Hơn nữa lấy được Mê Thần Đồ Quyển thì không chỉ có ta mà cả ngươi cũng có lợi. Vũ Hoàng cười nói. tin rằng lúc độ thần kiếp sau này cũng được giúp đỡ. Chi Bạch nghĩ đến mê thần đồ quyển trên mặt cũng lộ ra một tia thèm khát. Người sở hữu mê thần đồ quyển từ xưa tới nay cũng chỉ có một mình Nghịch Ương Tiên Đế. Năm xưa Nghịch Ương Tiên Đế cũng chỉ là một tiên đế phổ thông. Nhưng sau khi có được mê thần đồ quyển thì mọi sự đổi khác. Không chỉ thực lực đột ngột tăng mạnh mà còn sở hữu những thần khí lợi hại. Sau đó một bước trở thành người có quyền thế nhất tiên giới. Đến mấy người vũ hoàng, huyền đế cũng không thể không thừa nhận có chút không bằng với Nghịch Ương Tiên Đế. Mê thần đồ quyển được xưng là báu vật đệ nhất của tiên ma yêu giới, sự chân quý căn bản không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc nào bệ hạ ra tay? Truy Bạch hỏi. Vũ Hoàng mỉm cười nói hai chấm. Bây giờ Tần Vũ mới đến biên giới Lam Loan tinh vực. Ta đã ra lệnh cho tạm thời ngừng truyền tống ở tinh tế truyền tống trận tại Lam Tuyết tinh cầu nơi biên giới đó. Tuyên truyền ra ngoài là phải duy tu một ngày. Khi đến đó chắc là Tần Vũ phải ngừng lại nghỉ ngơi một thời gian. Chiêu này của bệ hạ thật cao minh. Trên mặt Chi Bạch có nét tiếu dung. Kế hoạch của Vũ Hoàng vô cùng hay. Trong vũ trụ không gian, giữa hai tinh cầu bình thường nguy hiểm không cao. Nhưng cự ly giữa hai tinh hệ xa hơn nhiều, nguy hiểm cũng cao hơn nhiều. Còn giữa hai tinh vực, cự ly vô cùng lớn. Thậm chí còn có sự tồn tại của một loại năng lượng khủng bố là vũ trụ toái kim lưu. Hơn nữa, nếu dựa vào đại Na-di, cự ly giữa hai tinh vực xa như thế không biết phải đại Na-di bao nhiêu lần. Còn không chừng có khi lại gặp các loại dòng chảy hỗn loạn trong vũ trụ. Vì thế Vũ Hoàng tin rằng Tần Vũ hơn 90% là sẽ ở lại Lam Tuyết tinh cầu nghỉ ngơi một ngày. Lam Tuyết tinh cầu ở tại biên giới Lam Loan tinh vực. Lam Tuyết tinh cầu này là tinh cầu nơi biên giới của Lam Loan tinh vực nên lưu lượng khách vô cùng lớn. Thậm chí vượt quá cả Ẩn Đế tinh. Thể tích của cả tinh cầu cũng như thế, vô cùng lớn, ngang với các tinh cầu siêu cấp như Ẩn Đế tinh, Lam Hỏa tinh. Nơi đặt tinh tế truyền tống trận tại Lam Tuyết tinh. Xin lỗi, hai tòa tinh tế truyền tống trận để đi lại trong tiên giới của Lam Tuyết tinh ta hôm nay cần phải tiến hành duy tu. Nếu muốn đi qua tinh tế truyền tống trận xin mời ngày mai quay lại. Một kim tiên quản lý nơi tinh tế truyền tống trận khẽ cung kính nói. Thật là trùng hợp quá a. Tần Vũ bất lực. Nhìn hai tòa tinh tế truyền tống trận to lớn đằng xa, đúng là đang có 5-6 kim tiên cẩn thận tiến hành duy tu. Hai tòa truyền tống trận này có thể truyền người từ Lam Loan tinh vực tới tiên giới. Công năng lớn như thế nên các loại tinh thạch được bố trí. Trận thế các thứ cũng phức tạp đến cực điểm. Cứ qua 1-2 năm lại duy tu một lần, hôm nay lại đúng là ngày duy tu. Thôi được, đến tiên giới cũng không cần gấp trong 1-2 ngày, ta còn chưa có bản lĩnh để dùng đại Na-di đi xuyên qua biên giới của hai đại tinh vực. Tần Vũ xoay người rời khỏi nơi đặt truyền tống trận trực tiếp bay về phía tòa thành trì lớn nhất Lam Tuyết Tinh. Dĩ nhiên tạm thời không đi được thì đi loanh quanh ngắm tinh cầu nơi biên giới này cũng tốt. Trong Ngọc Kiếm Tông ở Hồng Diệp Tinh. Tốt rồi, Tần Vũ đã đến Lam Tuyết Tinh, hắn đã vào thành trì ở Lam Tuyết Tinh dạo chơi đúng như ta dự liệu. Trên mặt Vũ Hoàng tràn đầy sung sướng, mọi sự đều đúng như trong tính toán của ông. Vừa nói xong Vũ Hoàng đã đứng lên. Đồng thời tử bào trên thân biến thành trường bào lam sắc. Đến thân hình, dáng vẻ cũng biến đổi. Trong nháy mắt, Vũ Hoàng vốn làm người ta dễ dàng nảy sinh hảo cảm biến thành một tráng hán lãnh khốc mặt lam y. Hai con ngươi giống như lôi điện đến hãi nhân. Dáng vẻ như thế này cực khó để người ta tưởng tượng được đây là Vũ Hoàng. Bệ hạ, người đi giết Tần Vũ biến ảo dung mạo làm gì? Còn sợ Tần Vũ nhận ra? Chi Bạch nhìn cảnh trước mặt liền nghi hoặc. Vũ Hoàng lắc đầu cười nói hai chấm. Chi Bạch, điều này ngươi không hiểu rồi. Tần Vũ tuy chỉ là một nhân vật phổ thông nhưng sau lưng hắn có rất nhiều người đó. Ồ, Chi Bạch khẽ run. Người gần đây nhất có giao tình vô cùng tốt với Tần Vũ là Ngao Vô Danh của Long tộc. Ngao Vô Danh tương lai chính là Long Hoàng, cho dù hiện tại thì luận thực lực, địa vị Ngao Vô Danh cũng không kém hơn ta. Vũ Hoàng khẳng định. Chi Bạch gật đầu. Hắn và Huyết Y Lãnh liên thủ chiến đấu với Ngao Vô Danh mà còn kém xa. có thể tưởng tượng được thực lực của Ngao Vô Danh. Sau lưng Tần Vũ ngoại trừ Ngao Vô Danh còn có mấy người nữa có quan hệ rất tốt, chẳng hạn như Khương Nhiên. Nếu bị Khương Nhiên biết được ta giết Tần Vũ, với sự sủng ái của Ngân Hoa Mỗ Mỗ đối với Khương Nhiên, nói không chừng Ngân Hoa Mỗ Mỗ có thể trở mặt đối địch với chúng ta. Trên mặt Vũ Hoàng có chút bất lực. Ngân Hoa Mỗ Mỗ, siêu cấp biến thái cao thủ này trước đây hắn chưa từng nghe qua mà chỉ mới biết gần đây. Vũ Hoàng vô cùng rõ sự thua kém phi thường của bản thân đối với Ngân Hoa Mỗ Mỗ. Hắn thậm chí còn hoài nghi Ngân Hoa Mỗ Mỗ phải là người đã độ qua thần kiếp, là siêu cấp cao thủ sắp phi thăng thần giới. Trừ Ngao Vô Danh, với lại có khả năng là Ngân Hoa Mỗ Mỗ còn có sư môn của Tần Vũ. Trên mặt Vũ Hoàng đầy mê hoặc. Chi Bạch không khỏi gật đầu. Đúng, trên mặt Chi Bạch cũng đầy nghi hoặc. Sư môn của gã Tần Vũ này rất dược dị. Thực lực siêu quá kim tiên lại dễ dàng xuất hiện tại phàm nhân giới. Còn có một gã lan thúc trong truyền thuyết. Cũng không biết tin tức Hoa Nhan tiểu tử truyền về là đúng hay sai. Đáng tiếc hắn hiện tại đã chết rồi. Căn cứ vào tin tức Hoa Nhan truyền về, Vũ Hoàng và Chi Bạch vô cùng nghi hoặc về sư môn của Tần Vũ. Tần Vũ, Lan Phong, Lan Thúc, mấy người mới lộ ra của môn phái thần bí này. Thực lực của Tần Vũ không tính là mạnh, Lan Phong tối thiểu là cao thủ cấp kim tiên, còn Lan Thúc phải mạnh hơn. Mấy người này làm sao lại có thể đến phàm nhân giới được? Vô luận là người ở ngoài sáng hay sư môn sau lưng Tần Vũ, ta cũng đều không muốn gặp rắc rối. Ngươi cũng biết Tần Vũ phòng ngự tốt, muốn giết cũng có chút rắc rối, nên không muốn trước khi Tần Vũ trước khi chết đem chuyện ta giết hắn truyền đi. Vũ Hoàng khẽ mỉm cười. Vậy thuộc hạ ở đây yên tĩnh chờ tin tốt lành của bệ hạ. Chi Bạch chắp tay. Vũ Hoàng gật đầu sau đó biến mất trong phòng khách. Không chỉ Vũ Hoàng, Tuyết Thiên Nhai vốn một mực sai người giám sát Tần Vũ cũng nhận được tin Tần Vũ ở lại Lam Tuyết Tinh, đã lập tức lên đường tới Lam Tuyết Tinh. Trên đường ở Lam Tuyết Tinh, Tần Vũ đang nhẹ nhàng vô ưu đi trên đường. Con đường này lót bằng nham thạch hắc sắc hình vuông, chiều ngang đường do 6 khối nham thạch hình vuông đều nhau lót nên. Nham thạch hình vuông này có cạnh gần 4 mét. Nham thạch hình vuông lớn như thế này, 6 khối được lót xuống. Con đường này đúng là rất chỉnh tề. Tần Vũ đi rất thư thả. Lam Tuyết Tinh này có bố cục thật nghiêm cẩn, hai bên đường không hề có mấy quầy hàng song, toàn là những cửa hiệu. Xem ra vô cùng đối xứng và có quy luật. Tần Vũ nhìn bốn phía, bình phẩm trong lòng. Thân là tinh cầu trung chuyển nơi biên giới, người ở Lam Tuyết Tinh nhiều vô cùng, cũng phồn hoa phi thường. Trên đường cứ 2-3 người một nhóm, nơi nào cũng thấy cao thủ của các giới. Kim tiên, ma vương nơi nào cũng thấy, đến huyền tiên cũng đã phát hiện một người. Tiên thức mẫn cảm của Tần Vũ chú ý đến thực lực của người xung quanh, đột nhiên thân thể Tần Vũ khẽ chấn động. Hắn nhìn thấy một người. Hồng y thiếu niên tóc đen dài đến hông, toàn thân rất lạnh lẽo. Thực lực còn mạnh hơn huyết ma huyết y lãnh. Trong lòng Tần Vũ hơi run. Bát cấp ma đế. Cao thủ cấp này ở ma giới cũng chỉ có mấy người, hắn là ai? Hồng y thiếu niên đó tựa hồ như không nhìn thấy Tần Vũ, nhưng hắn lại không ngừng tiến lên phía trước. Bởi vì hắn và Tần Vũ đi ngược chiều nhau nên cự ly giữa hai người nhanh chóng rút ngắn. Chương 354 tiêu thất, biến mất, dịch giả 2 chấm, Há lốt biên tập 2 chấm. Phi nguyệt lực chú ý của Tần Vũ được tăng lên cực hạn, lúc nào cũng có thể phản kích. Tuy mục quang không nhìn về phía hồng y thiếu niên đó, nhưng tiên thức của Tần Vũ lại phát tán ra. Mọi việc đều nằm trong quan sát của hắn. Đối diện với bát cấp ma đế, Tần Vũ không dám lơi lòng chút nào. Hắn là ai? Hắc ma đế, Tu La ma đế, hay là gã Tuyết Thiên Nhai? Tần Vũ nhất thời vô pháp phán đoán được người trước mặt là ai. Tuy hắn miễn cưỡng dùng tiên thức mẫn cảm phát hiện thực lực của đối phương mạnh hơn huyết y lãnh, nhưng vô pháp phát hiện năng lượng mà đối phương thu liếm trong thể nội. Lúc này còn cự ly 10 khối nham thạch hình vuông nữa hai người sẽ gặp nhau. Nhưng trong khi cự ly không ngừng thu hẹp, mục quang lạnh băng của hồng y thiếu niên chỉ nhìn phía trước, không hề lý đến Tần Vũ đằng trước. Bộ pháp không nhanh không chậm,

Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai không hẹn mà cũng đình chỉ chiến đấu. Tiên thức, ma thức của bọn họ điên cuồng phóng ra phủ cả Lam Tuyết Tinh, thậm chí bao phủ cả các tinh cầu chung quanh Lam Tuyết Tinh. Sao lại biến mất rồi? Sắc mặt Vũ Hoàng biến đổi. Đúng rồi, Thanh Vũ Tiên Phủ. Trong lòng Tuyết Thiên Nhai rung động hai chấm. Hắn có Thanh Vũ Tiên Phủ, khẳng định là Thanh Vũ Tiên Phủ biến đổi thành đồ vật gì đó giấu đi rồi. Chỉ thấy Tuyết Thiên Nhai trường phát phất phơ, mục quang lấp lóe nhìn từng thốn chung quanh. Ma thức cũng cẩn thận lướt qua mỗi dạng vật chất. Còn năng lượng cuồng bạo, dung nham không lại gần Vũ Hoàng Tuyết Thiên Nhai chút nào. Chương 355 tiềm phục tu luyện biến đổi. Dịch giả 2 chấm. Ha lốt biên dịch 2 chấm. Na mét 8 Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai cùng nghĩ Tần Vũ trốn trong Thanh Vũ Tiên Phủ. Trong tình huống vừa rồi căn bản không thể dùng phương pháp thuấn di. Đại Na Di trốn đi. Sâu dưới lòng đất của Lam Tuyết Tinh. Vũ Hoàng, Tuyết Thiên Nhai đứng tại trung ương dung nham. Dung nham gầm thét tối đa đến cách bọn họ một thốn. Từ y phục cho đến trường phát phất phơ dung nham đều không lại gần được. Hai người đứng bất động. Ma thức, tiên thức cẩn thận tra xét từng nơi, từng ngọn núi, từng hạt cát, mỗi hạt bụi, thậm chí cả từng giọt hơi sương. Vũ Hoàng, Tuyết Thiên Nhai rất bình tĩnh. Bọn họ không tin một người chưa đạt đến cấp bậc đế có thể trốn chạy. Bọn họ cẩn thận tra xét, trong lòng rất tin tưởng có thể bắt giữ Tần Vũ. Tuy nhiên, nửa ngày sau, trên mặt Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai có chút lo lắng. Một ngày sau, không có. Sắc mặt Vũ Hoàng tràn đầy khó tin, đồng thời ông nhìn về phía Tuyết Thiên Nhai ở bên cạnh. Tuyết Thiên Nhai, ngươi có phát hiện được gì không? Tuyết Thiên Nhai xoay người nhìn Vũ Hoàng hai chấm. Không phát hiện, Phong Vũ. Lần này nếu không phải do ngươi tới đảo loạn, ta đã giết Tần Vũ rồi. Trong lời nói của Tuyết Thiên Nhai có một tia giận dữ. Mê thần đồ quyển, vạn thú phủ nhìn thấy đã trong tay, nhưng vì đối phương nên hắn không thành công. Vũ Hoàng hừ lạnh một tiếng. Ông đã sớm phái người giám thị Tần Vũ từ lúc Tần Vũ xuất hiện tại Phong Nguyệt Tinh. Trong các thủ lĩnh của tiên ma yêu giới, ông tuyệt đối là người đầu tiên phát hiện Tần Vũ. Nếu nói trong lòng không cam tâm thì Vũ Hoàng là người đứng đầu. Tuyết Thiên Nhai, loại bảo vật như mê thần đồ quyển, vạn thú phủ không thể dễ dàng có được như thế. Chúng ta chỉ có đồng tâm hợp lực bắt Tần Vũ mới có hy vọng có được. Nghe Vũ Hoàng nói, Tuyết Thiên Nhai khẽ nhíu mày, sau đó bình thản nói hai chấm. Nhưng mà làm sao tìm được? Vũ Hoàng cười nhạt hai chấm. Yên tâm, trong tình huống vừa rồi Tần Vũ vô luận ra sao cũng không thể dùng phương pháp đại na di trốn thoát. Hắn chỉ có một phương pháp, trốn vào Thanh Vũ Tiên Phủ. Tuyết Thiên Nhai gật đầu tán đồng. Nhưng ảo thuật cấm chí của Thanh Vũ Tiên Phủ, năm xưa lúc Nhị Ương Tiên Đế còn sống ta cũng đã thấy qua. Tuy xem là huyền diệu nhưng cũng không thoát khỏi sự tra xét của ta. Nhưng hiện tại chúng ta không phát hiện được. Tuyết Thiên Nhai ngắt lời. Vũ Hoàng gật đầu chỉnh trọng nói hai chấm. Đúng vậy, hai người chúng ta cẩn thận tra xét mà không phát hiện, vậy chỉ có một khả năng, Nhị Ương Tiên Đế sau này đã tiến hành cải tiến ảo thuật cấm chế. Cũng chỉ có lý do này thôi. Tuyết Thiên Nhai tán đồng. Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai làm sao có thể tưởng tượng được Tần Vũ có một không gian thần khí đến người còn có thể tiến nhập. Vì loại thần khí đó dù là Vũ Hoàng cũng chưa từng nghe hoặc thấy qua. Bọn họ căn bản không tin Tần Vũ lại có loại thần khí phi thường đó. Cho dù ảo thuật cấm chế được cải tiến, nhất thời chúng ta khó phát hiện ra, nhưng có một điểm tuyệt đối không sai. Tần Vũ khẳng định còn ở đâu đây cách chúng ta không xa. Vũ Hoàng đoán. Hai mắt Tuyết Thiên Nhai sáng lên. Cơ hồ cùng lúc, Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai đều phóng vực của mỗi người. Trong diện tích dung nham vài trăm dặm, khoáng thạch đều chấn động. Dĩ nhiên là toàn bộ nằm trong vực của hai đại cao thủ. Ông, toàn bộ các hạt dung nham cực nhỏ bị chấn thành hư vô, khoáng thạch cứng hơn cũng bị chấn vỡ thành hư vô. Nếu trong đó có vật thể do Thanh Vũ Tiên Phủ biến thành, tuyệt đối không bị chấn vỡ. Không chỉ mỗi tra xét mà còn dùng biện pháp loại trừ. Thoáng chốc diện tích vài trăm dặm cơ hồ toàn bộ hóa thành hư vô. chỉ có một khối khoáng thạch rất nhỏ. Có một khối. Vũ Hoàng lật tay, khối khoáng thạch chưa bị chấn vỡ ngoài trăm dặm liền bắn xẹp tới. Của ta. Tuyết Thiên Nhai cơ hồ đồng thời phát hiện khối khoáng thạch cứng rắn này. Ông cũng phóng ra một đạo trảo hình khí kình muốn chụp lấy khối khoáng thạch đó. Hai cổ năng lượng đồng thời chụp lấy khoáng thạch. Hai bên dùng lực tranh đoạt. Bồng. Khối khoáng thạch nhỏ không chịu nổi năng lượng tranh đoạt của hai bên liền nổ tung. Thì ra chỉ là một khối lưu nham thạch. Vũ Hoàng cười than. Tuyết Thiên Nhai cũng cười mình. Một khối lưu nham thạch. Bọn họ lại mới nhận định là do Thanh Vũ Tiên Phủ biến thành. Việc mới phát sinh cho bọn họ biết đó không thể là Thanh Vũ Tiên Phủ. Đường đường Thanh Vũ Tiên Phủ của Nhị Ương Tiên Đế làm sao bị như thế. Tuyết Thiên Nhai cáo từ. Vũ Hoàng chắp tay nói. Tuyết Thiên Nhai lạnh nhạt nói hai chấm. Cáo từ. Hai người đồng thời hóa thành hai đạo lưu quang bắn khỏi lòng đất. Hai người rời lòng đất nhưng không đi khỏi Lam Tuyết Tinh. Vì hai người nhận định Tần Vũ khẳng định trốn tại nơi nào đó ở Lam Tuyết Tinh. Hai đại siêu cấp cao thủ đều lưu lại Lam Tuyết Tinh. Thậm chí ma thức, tiên thức của bọn họ cũng bao trùm Lam Tuyết Tinh. Không đình chỉ lấy một giây. Một khi Tần Vũ từ trong Thanh Vũ Tiên Phủ đi ra, hai người này nhất định tra ra. Dung nham từ mặt đất vỡ nát phun ra. Thậm chí có không ít rơi vào dòng sông. Sau đó hóa thành nham thạch nguội lạnh. Khương Lan giới của Tần Vũ cũng hóa thành một vệt dung nham theo đó rơi vào trong dòng sông. Trôi theo dòng nước sông, Khương Lan giới của Tần Vũ biến thành một hạt cát phổ thông chìm dưới đáy sông. Lần trước Tần Vũ bị thất cấp ma đế Bạch Phát Huyết Ma Huyết Y Lãnh phát hiện Thanh Vũ Tiên Phủ. Chính là vì giọt không khí do tiên phủ của Tần Vũ biến thành không bị vỡ nát khi Huyết Y Lãnh bạo phát năng lượng. Cũng không lay động. Vì thế mới để Huyết Y Lãnh phát hiện sự lạ lùng. Nhưng lần này Tần Vũ để Khương Lan giới biến thành giống như dung nham theo dung nham phun ra rơi vào sông. Còn Tuyết Thiên Nhai, Vũ Hoàng một ngày sau mới tiến hành công kích tra xét trong diện tích vài trăm dặm. Lúc đó Khương Lan giới của Tần Vũ đã sớm chìm vào trong sông rồi. Trong tầng không gian thứ nhất của Khương Lan giới, trên mặt đất vô tận của Khương Lan giới vì nguyên linh chi khi sung mãn làm cho rất nhiều cây cỏ hoa lá sinh trưởng, sinh cơ vô tận. Còn Tần Vũ bây giờ đang đứng trên thảm cỏ trong Khương Lan giới, nhìn không gian mênh mang của Khương Lan giới. Tần Vũ hiểu rõ với tâm tính của Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai tuyệt đối không rời đi đơn giản như thế. Nhất định ở bên ngoài đang cẩn thận giám sát. Hơn nữa, Tần Vũ cũng có thể cảm ứng được một bầy tiên thức, ma thức không ngừng lướt qua hạt cát do Khương Lan giới biến thành. Công năng biến đổi của Khương Lan giới quả thật phi thường. Dù hai người Tuyết Thiên Nhai, Vũ Hoàng liên thủ cũng không phát hiện được Khương Lan giới đáo để ở nơi nào. Tiên thức, ma thức của bọn họ tra xét hạt cát do Khương Lan giới biến thành này không chỉ một lần mà vẫn xem đó là một hạt cát phổ thông. Ta thật thiếu cẩn thận. Tần Vũ cẩn thận nhớ lại hành động trong thời gian vừa rồi, không khỏi lắc đầu cười. Bát cấp tiên đế, bát cấp ma đế, hai thủ lĩnh giám thị ở bên ngoài nhưng Tần Vũ cũng chẳng thèm để ý. Bản thân nếu thu liếm linh hồn chi lực hoàn toàn dung nhập vào trong lưu tinh lệ đồng thời không sử dụng năng lượng thể nội. Dù là Vũ Hoàng Tuyết Thiên Nhai cũng không phát hiện được hắn. Ta không động đến năng lượng thể nội. Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai không phát hiện ra ta. Nhưng ta nếu rời Khương Lan giới tới Lam Tuyết Tinh có thể một mực không sử dụng năng lượng không? Trong đầu Tần Vũ có chút lo lắng. Nếu muốn lập tức rời Khương Lan giới, Tần Vũ buộc không được sử dụng một tí năng lượng nào. Một khi sử dụng, mấy người Vũ Hoàng sẽ phát hiện ra hắn. Cho dù ta không sử dụng một tí năng lượng nào, nhưng khi tiến nhập tinh tế truyền tống trận, Vũ Hoàng bọn họ cũng sẽ kinh ngạc phát hiện ta sử dụng tinh tế truyền tống trận để vận chuyển. Nhưng trong đó bọn họ lại phát hiện không có khí tức của người, ta khẳng định sẽ hoài nghi. Tần Vũ có thể tưởng tượng ra trạng thái đó. Tinh tế truyền tống trận tiến hành truyền tống, nhưng trong đó không có người. Loại tình huống đó căn bản không phù hợp với lẽ thường. Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai phát hiện tình huống như thế chắc sẽ trực tiếp thuấn di đến đó. Dù mình có thể kịp truyền tống đi, Có thể Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai sẽ trực tiếp ra lệnh có người của mình vây công ngăn trở Tần Vũ ở truyền tống trận bên kia, sau đó nhanh chóng đuổi tới. Vì thế điều này không thực hiện được. Còn có một phương pháp hơi phiền phức một chút. Trong lòng Tần Vũ nghĩ đến một tình huống. Biện pháp này là hai chấm. Tần Vũ sau khi đi ra không sử dụng một tí năng lượng nào, nhưng đến một lúc nào đó đột nhiên trực tiếp thi triển đại na di đến một tinh cầu khác. Cho dù Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai phát hiện, nhưng làm sao biết Tần Vũ đến nơi nào chứ? Biện pháp này tuy hay, nhưng Tần Vũ muốn đi yêu giới, đường gần nhất phải thông qua tiên giới. Nếu đi từ ma giới thì phải đánh một vòng lớn. Từ Lam Loan tinh vực đến tiên giới rồi tới yêu giới. Lam Tuyết Tinh này là một trong hai đại tinh cầu trung chuyển thông tới tiên giới. Bản thân sau khi đi ra có thể đến tinh cầu trung chuyển kia xuất phát. Nhưng mình biết làm như thế, mấy người Vũ Hoàng sao lại không nghĩ tới được. Có khi một trong hai người Vũ Hoàng hoặc Tuyết Tiên Nhai trực tiếp đợi mình ở tinh cầu trung chuyển kia. Làm sao giờ? Nếu muốn đi bây giờ, thông qua tinh cầu trung chuyển đến tiên giới căn bản không thực hiện được. Không lẽ phải đi vòng từ ma giới? Trong lòng Tần Vũ suy tính, Tần Vũ căn bản không nghĩ đến việc dùng đại na di đi từ Lam Loan tinh vực đến tiên giới. Giữa hai tinh vực có một cự ly vô cùng lớn, không có tinh thể nào. Đoạn cự ly này dài hơn cả một tinh hệ. Trong vũ trụ không gian này không có tinh cầu lớn mà lại có một số năng lượng nguy hiểm khủng bố. Trực tiếp dùng đại na di không ngừng tiến về phía trước, dù là Vũ Hoàng, Tuyết Thiên Nhai cũng không dám làm chuyện điên rồ như thế. Trong ý thức Tần Vũ đã loại trừ điều này từ đầu. Hiện tại trước mắt Tần Vũ chỉ có hai con đường an toàn. Thứ nhất hai chấm. Sau khi đi ra trực tiếp dùng đại na di đi đến một tinh cầu khác, sau đó cải biển dung mạo, thu liếm khí tức đi qua ma giới trước rồi đánh một vòng lớn đi tới yêu giới. Thứ hai hai chấm, đợi Vũ Hoàng Tuyết Tiên Nhai mất hết nhẫn nại, nhận định Tần Vũ đã sớm rời Lam Tuyết Tinh. Lúc đó Tần Vũ lại xuất phát. Chọn đường nào đây? Trước hết phải giải quyết vấn đề về phương pháp công kích đã, sau đó hay xem xét chọn đường nào. Tần Vũ thấy đầu óc quay cuồng, tạm thời không xem xét dùng phương pháp nào để trốn đi nữa. Trước hết giải quyết vấn đề phương pháp công kích lúc chiến đấu. Phương pháp công kích. Đây chính là điểm yếu của Tần Vũ lúc chiến đấu với Ngọc Thanh Tử, Tiềm Khải Tiên Đế, thậm chí với mấy cao thủ Huyết Y Lãnh, Chi Bạch, Ma Đế Huyết Y. Tần Vũ đều cảm thấy phương pháp tấn công của mình có vấn đề. Đặc biệt lúc Tần Vũ nhìn thấy Ngao Vô Danh đại chiến với hai người Huyết Y Lãnh, Chi Bạch, giờ nhìn thấy Vũ Hoàng và Tuyết Thiên Nhai giao thủ, Tần Vũ càng nhận định phương pháp công kích của mình có vấn đề. Uy lực công kích của người khác lớn, hơn nữa còn ẩn chứa công kích lực cực kỳ cường đại. Còn của mình, hình như chỉ có thể dựa dẫm vào tốc độ, vào thân thể gần như là bất tử, liều mạng dùng công đối công với đối phương. Đúng, bản thân có thần khí chiến y, có sinh mệnh nguyên lực, người khác muốn giết mình rất khó. Thần kiếm phá thiên của mình có thể giết chết một vài tiên đế nhất, nhị cấp. Nhưng loại phương pháp công kích này chỉ là phương pháp công kích đơn giản lợi dụng ưu điểm của bản thân. Phương pháp công kích trong khi đánh nhau của các cao thủ phàm nhân tại Tiềm Long Đại Lục của các tu chân giả. Phương pháp công kích của bản thân căn bản không phải là thủ đoạn của Kim Tiên, cũng không phải thủ đoạn của Tiên Đế. Dựa vào cơ sở vững chắc của mình, linh hồn có lưu tinh lệ củng cố, thân thể gần như bất tử. Ngoài ra còn có thần khí chiến ý phòng ngự. Công kích có thần kiếm phá thiên. Muốn thực lực có thực lực, muốn vũ khí có vũ khí. Chỉ là công kích lực của mình tuyệt chưa hoàn toàn bạo phát ra. Tần Vũ cảm thấy rung động. Tần Vũ muốn sáng tạo ra một bộ phương pháp công kích của mình, thích hợp với điều kiện của bản thân. Một loại công pháp đủ để phát huy lực công kích của mình đến cực điểm, phát huy uy lực lớn nhất. Giả sử công kích lực bây giờ là 100, Tần Vũ muốn sáng tạo ra một phương pháp công kích thích hợp nhất, có thể đem công kích lực của mình đề thăng đến 1000, thậm chí cao hơn. Trong Khương Lan giới, Tần Vũ toàn tâm toàn ý tập trung vào việc sáng tạo ra công pháp cho mình. Thời gian trôi đi, Tần Vũ nhớ lại từng cảnh, đặc biệt là cảnh các đại cao thủ ra tay đánh nhau.

May mà lấy được bản tinh tế địa đồ này từ chỗ vô danh đại ca. Nếu cứ dựa trên bản tinh tế địa đồ giản lược chắc là không tìm thấy tinh cầu của Băng Phong Tông trong Phiêu Nguyệt tinh hệ. Bản tinh tế địa đồ này của vô danh đại ca tường tận hơn nhiều. Trên mặt Tần Vũ tràn đầy hỉ sắc. Trên bản địa đồ do vô danh tặng này, mỗi tinh cầu đều có giới thiệu tường tận. Chẳng hạn như tinh cầu này do thế lực nào nắm giữ, cao thủ của thế lực nắm giữ này là ai. Nói chung là vô cùng tường tận. Tiên thức của Tần Vũ lướt qua những thông tin liên quan đến các tinh cầu trong Phiêu Nguyệt tinh hệ liền tìm thấy tinh cầu có Băng Phong Tông, Bạch Băng Tinh. Đây là tinh cầu có Băng Phong Tông. Trên mặt cả tinh cầu này đều được bao phủ bởi băng cứng. Trên Bạch Băng Tinh này có hai tòa thành lớn do tu tiên giả trực tiếp dùng công lực đẽo nên. Thêm vào đó còn dùng cấm chế để bảo trì bên trong ấm áp như mùa xuân. Cự ly giữa nơi đây và Phiêu Nguyệt tinh hệ cũng không xa, đã bao năm rồi, cũng không cần gấp gáp mấy ngày. Sau đó Tần Vũ trực tiếp trả phí bước vào trong tinh tế truyền tống trận, kế đó quang mang lói lên Tần Vũ lại đi tiếp. Noãn một tinh tuy không ở trong Phiêu Nguyệt tinh hệ nhưng lại cùng một tinh vực với Phiêu Nguyệt tinh hệ. Nửa ngày sau, trong Bạch Phong Thành của Bạch Băng Tinh trong Phiêu Nguyệt tinh hệ, trên một tòa tiểu lâu của Bạch Phong Thành. Tiểu lâu này có thể nói là hào hoa nhất Bạch Phong Thành. Phía sau tiểu lâu còn có một tòa đình viện yên tĩnh. Phí thuê phòng cũng đạt đến giá 100 khối nguyên linh thạch. Ông chủ, không có chuyện gì thì đừng để người khác quấy rầy ta. Tần Vũ tùy tiện thảy một khối thượng phẩm nguyên linh thạch rồi đi về tòa đình viện phía sau tiểu lâu. Tiền bối yên tâm, tuyệt đối không có ai quấy rầy người đâu. Trung niên nam tử đứng sau quầy nhìn thấy một khối thượng phẩm nguyên linh thạch trên mặt liền xuất hiện tia hỉ sắc. Một cao thủ bình thường đã tùy tiện đưa ra một, hai khối thượng phẩm nguyên linh thạch thì sau này rời khỏi cũng không đòi tiền thối. Ông chủ nhận định Tần Vũ hiển nhiên là tiền bối phóng khoáng dạng này. Trong đình viện yên tĩnh, Tần Vũ đang yên lặng suy nghĩ về việc lần này ra tay giết Ngọc Thanh Tử. Lần trước đã phải trả giá đắt nên lần này Tần Vũ đã rút kinh nghiệm. Phiêu Nguyệt tinh hệ là địa bàn của Vũ Hoàng, do chính Băng Phong Tông quản lý. Bất quá Phiêu Nguyệt tinh hệ cũng là tinh hệ duy nhất trong bàn Noãn tinh vực thuộc về Vũ Hoàng. Tần Vũ xem xét thông tin trên bản tinh tế địa đồ. Ba đại thủ lĩnh của tiên giới không có ai hoàn toàn nắm giữ cả một tinh vực. Bọn họ chỉ chiếm cứ những tinh hệ bất đồng tại các tinh vực bất đồng. Có tinh vực thì chiếm lĩnh một tinh hệ, cũng có tinh vực chiếm lĩnh hai, ba tinh hệ, cũng có khả năng không có tinh hệ nào. Lần này Tần Vũ giết chết Ngọc Thanh Tử. Điều lo ngại duy nhất là hai tiên đế kia. Tần Vũ đã lĩnh ngộ lưu tinh chỉ pháp cùng với vực nên 10 phần tin tưởng mình đủ sức giết chết nhất cấp tiên đế Ngọc Thanh Tử. Chỉ là hai tiên đế kia có chút rắc rối. Đặc biệt là Vũ Phạm tiên đế, một trong thập bát đế, vô cùng lợi hại. Dưới quyền Vũ Hoàng có thập bát đế và tam thập lục quân. Người yếu nhất trong thập bát đế cũng mạnh hơn người mạnh nhất trong tam thập lục quân. Hiển nhiên, thực lực của Vũ Phạm tiên đế ít nhất là mạnh hơn Tiềm Khải tiên đế. Vũ Phạm tiên đế tuy không phải là thanh huyết kiếm tiên, hắn không có khả năng giết ta. Nhưng vô luận ra sao đều không thể để Vũ Hoàng biết được tin mà tới truy sát. Nếu Vũ Hoàng tới thì sự tình rắc rối to. Tuy chưa xuất thủ nhưng Tần Vũ dĩ nhiên đang xem xét tình huống xấu nhất. Điều tiên quyết là cho dù có giết chết Ngọc Thanh Tử cũng không thể để bọn Vũ Phạm tiên đế biết mình là Tần Vũ. Tần Vũ đã quyết định trong lòng. Lần này xuất thủ sẽ sử dụng lưu tinh chỉ quyết. Đối phương không thể nào từ lưu tinh chỉ quyết đoán ra hắn là Tần Vũ. Cho dù những năm sau này có biết thì lúc đó thực lực của Tần Vũ có lẽ là đã không còn phải e ngại người khác nữa. Giả sử thân phận bại lộ, giả sử Vũ Hoàng truy sát tới đây, ta làm sao mà trốn đây? Vũ Hoàng hiện tại ở đâu Tần Vũ tình không biết, nếu cự ly xa căn bản không thể trong thời gian ngắn truy sát tới nơi. Chỉ là Tần Vũ hiện tại muốn xem xét kỹ càng mọi tình huống. Nơi đây, tiên thức của Tần Vũ phát hiện được một nơi một tinh hệ khác của bàn Noãn tinh vực. Bạch chỉ tinh hệ. Bạch chỉ tinh hệ là địa bàn của Thanh Đế. Thanh Đế, một trong ba đại thủ lĩnh của tiên giới. Trên tinh tế địa đồ của Long tộc có phân chia cấp độ của các thế lực. Quả nhiên nhận định Thanh Đế là thế lực khó động đến nhất. Tần Vũ nhìn những ghi chép tường tận trên bản tinh tế địa đồ của Long tộc không khỏi kinh ngạc. Tần Vũ tình không biết bản tinh tế địa đồ phát hành trong nội bộ Long tộc này cứ mỗi 100 năm lại cập nhật một lần. Với các tư liệu nội bộ chỉ có nhân vật cấp cao mới được xem. Vô Danh đem tặng cho Tần Vũ chính là đã nhận Tần Vũ làm hảo huyên đệ. Thanh Đế được xưng là vạn cổ trường thanh, thời gian dừng lại ở tầng bát cấp tiên đế lại. Lại được gọi là lâu nhất lịch sử. Tần Vũ nhìn tin tức giới thiệu Thanh Đế trên ngọc giản liền kinh ngạc. Thanh Đế là một người đầy tài hoa. Thời gian ông tu luyện từ thiên tiên đến bát cấp tiên đế không lâu, nhưng sau khi đạt đến bát cấp tiên đế mãi không đột phá. Lúc ông đạt đến bát cấp tiên đế thì Ẩm Đế Lâm Ẩm còn là một vô danh tiểu tốt ở tiên giới. Trong thời gian ông ngừng lại ở bát cấp tiên đế, Lâm Ẩm từ vô danh tiểu tốt tu luyện một lèo đến cửu cấp tiên đế, thành nhân vật cấp cao nhất của tiên giới. Bất kỳ ai nhìn thấy phần giới thiệu này đều thấy kỳ quái. Một người đầy tài hoa vì sao lại ngừng ở bát cấp tiên đế lâu như thế? Cho dù với tư chất của tiên đế phổ thông, với năm rộng tháng dài như thế cũng có thể đột phá đạt đến cửu cấp tiên đế rồi. Không lẽ Thanh Đế cố ý không hấp thu năng lượng? Không đúng, Tần Vũ nhíu mày. Tu luyện giả dù không cố ý tu luyện nhưng thân thể vẫn tự động hấp thu năng lượng. Tuy tốc độ rất chậm nhưng năm rộng tháng dài như thế thì năng lượng hấp thu được cũng dư sức đạt tới cảnh giới cửu cấp tiên đế rồi. Đừng nói là cao thủ tu luyện, dù là tu chân giả mới đạt tới kim đan kỳ thì thân thể cũng đã tự động hấp thu năng lượng. Chỉ là tốc độ thân thể tự hấp thu năng lượng chậm hơn việc toàn thân dùng ý thức khống chế để hấp thu rất nhiều. Không lẽ Thanh Đế không muốn đạt tới cửu cấp tiên đế, vì thế một mực khống chế toàn thân không hấp thu năng lượng, thậm chí cứ một thời gian lại tự tiêu tán một phần năng lượng trong thể nội? Tần Vũ không tin điều này. Vĩnh viễn là bát cấp tiên đế thì có gì tốt chứ? Chỉ vì muốn giữ mạng sống, Tần Vũ vô pháp tin Thanh Đế lại sợ thần kiếp mới ngừng lại ở bát cấp tiên đế. Loại người có tâm tính yếu ớt như thế căn bản không thể tu luyện đạt đến bát cấp tiên đế. Thời gian tu luyện của Thanh Đế lâu, cảnh giới linh hồn có khả năng rất cao, hơn cả cửu cấp tiên đế, thậm chí còn cao hơn. Linh hồn cảnh giới chỉ là đại biểu cho việc khống chế năng lượng nhiều ít. Năng lượng trong thể nội mới là cơ sở để chống lại thần kiếp. Sớm muộn gì cũng phải độ kiếp. Vì sao ông ta? Tần Vũ nghi hoặc. Thanh Đế đúng thật là thần bí, còn được Long tộc nhận định là nhân vật tốt nhất không nên động tới của tiên giới. Trên mặt Tần Vũ có một tia tiếu ý, Thanh Đế vì sao cứ một mực ngừng ở bát cấp tiên đế, cần gì hắn phải quản. Nhưng Tần Vũ biết một điểm, đến Long tộc còn nhận định Thanh Đế là người tốt nhất không nên động đến của tiên giới thì Vũ Hoàng không thể không biết sự lợi hại của Thanh Đế. Vì thế trên địa bàn của Thanh Đế Vũ Hoàng sao dám hung hăng. Mình trốn tới địa bàn của Thanh Đế là an toàn nhất. Từ Bạch Băng Tinh có thể trực tiếp thông qua tinh tế truyền tống trận đi đến Bạch Chỉ Tinh Hệ. Tần Vũ nghĩ tới một khả năng. Một khi mình giết Ngọc Thanh Tử rồi, có khả năng là Băng Liên Tiên Đế, Vũ Phạm Tiên Đế sẽ hạ lệnh cho tinh tế truyền tống trận đình chỉ. Nếu quả thật như thế thì mình trực tiếp dùng Đại Na Di tiến lên là được, Phiêu Nguyệt Tinh Hệ cũng gần Bạch Chỉ Tinh Hệ mà. Tần Vũ thấy trong lòng nhẹ nhõm. Giữa các tinh vực Tần Vũ không dám Đại Na Di, nhưng giữa các tinh hệ thì Tần Vũ có can đảm làm điều đó. Hơn nữa, Tần Vũ cũng có thể đến một tinh cầu khác sau đó mới đến Bạch Chỉ Tinh Hệ. Tinh tế truyền tống trận thông tới Bạch Chỉ Tinh Hệ đâu phải mỗi Bạch Băng Tinh mới có. Được, quyết định vậy đi. Trong lòng Tần Vũ hoàn toàn nắm chắc. Bất kể sự tình cuối cùng sẽ như thế nào, chỉ cần chạy một mạch tới Bạch Chỉ Tinh Hệ. Bạch Băng Tinh có hai đại thành trì, một là Bạch Phong Thành, một là Băng Hoàng Thành. Trong đó Bạch Phong Thành lớn hơn Băng Hoàng Thành một chút, nhưng địa vị của Băng Hoàng Thành lại cao hơn Bạch Phong Thành vì Băng Phong Tông nằm trong Băng Hoàng Thành. Cao thủ trong Băng Hoàng Thành cũng nhiều nhất. Rời Bạch Phong Thành, vô thời tiết lạnh thật. chân đạp lên băng cứng vô tận, cho dù hiện tại mặt trời đang chói lọi nhưng nhiệt độ lại rất thấp. Dưới chân Tần Vũ tự động xuất hiện một tầng đệm được hình thành từ khí kình. Tần Vũ trượt trên mặt băng vô tận, toàn thân cực tốc bắn về phía băng hoàng thành. Trượt băng đúng là thích thú. Tần Vũ trượt trên mặt băng một đoạn lại thi triển thuấn di tiến về phía trước một đoạn dài rồi lại trượt băng một đoạn ngắn sau đó thuấn di một đoạn dài. Cứ thế thuấn di ba lần thì Tần Vũ trượt đến trước cửa băng hoàng thành. Hai thủ vệ của băng hoàng thành nhìn thấy một người từ đằng xa chân dán lên mặt băng cực tốc bắn tới. Trượt băng. Hai thủ vệ ngạc nhiên. Cự ly giữa Bạch Phong Thành và băng hoàng thành cực kỳ xa, nếu trượt băng thì phải mất bao lâu? Phần lớn người bình thường đều thuấn di hoặc từ trên không cực tốc phi hành tới, đúng là chưa bao giờ nhìn thấy ai trượt băng tới. Huyên đệ, mau tránh ra, người đó là cao thủ. Một thủ vệ hét lên với người kia. Thân là thủ vệ băng hoàng thành ít nhất cũng phải có thực lực kim tiên, dĩ nhiên cũng phải có chút nhãn lực. Tần Vũ liền trực tiếp trượt băng qua cửa băng hoàng thành. Thích thật, thích thật. Tần Vũ thở ra một hơi dài, thu lại khí kình dưới chân. Trong băng hoàng thành không có băng, hơn nữa vừa rồi là do Tần Vũ nổi tính trẻ con lên mà thôi. Băng hoàng thành rất phồn hoa, tuy không lớn bằng Bạch Phong thành nhưng bố cục của cả thành trì chặt chẽ hơn nữa còn đẹp vô cùng. Tần Vũ bước đi trên đường, tiên thức tức thì tán phát ra bao phủ cả băng hoàng thành. Vị trí trung ương của băng hoàng thành chính là trụ sở của băng phong tông. Đại điện trong trụ sở của băng phong tông cao 99 tầng. Trên đỉnh của tầng thứ 99 là một pho tượng mỹ nữ bằng băng vô cùng xinh đẹp. Náo nhiệt. Gần như tiên thức vừa lướt qua Tần Vũ đã phát hiện sự náo nhiệt của băng phong tông, phảng phất như có chuyện gì vui mừng. Cả băng phong tông treo đèn kết hoa, ai ai cũng cười hỉ hả. Có chút rắc rối rồi. Tên Ngọc Thanh Tử này lại ở cùng một chỗ với Vũ Phạm Tiên Đế. Trong sát na tiên thức lướt qua, Tần Vũ đã phát hiện các cao thủ trong băng phong tông. Trong băng phong tông có 4 tiên đế. Thực lực mạnh nhất là lục cấp tiên đế, chắc chắn là Vũ Phạm Tiên Đế trong thập bát đế dưới Huyền Vũ Hoàng. Gần bằng Vũ Phạm Tiên Đế là một vị mỹ nữ tiên đế. Mỹ nữ tiên đế này có hình dáng giống hệt với pho tượng băng mỹ nữ to lớn kia. Chắc chắn là tông chủ băng liên tiên đế của băng phong tông. Thực lực đứng thứ ba chính là Ngọc Thanh Tử, kiếm tiên nhất cấp tiên đế. Còn tiên đế có thực lực yếu nhất là một thiếu niên vừa mới đặt chân vào cảnh giới nhất cấp tiên đế. Băng liên tiên đế và thiếu niên kia là người của băng phong tông ở tại nơi người trong tông sinh sống. Còn Ngọc Thanh Tử và Vũ Phạm tiên đế ở tại nơi dành cho khách. Tần Vũ phán đoán rõ ràng vì khu vực nơi Ngọc Thanh Tử cư ngụ có mấy chục người. Khí tức của mấy chục người này bất đồng với khí tức của môn nhân băng phong tông. Sư tỷ, thiếu tông chủ không hổ danh là thiên tài. Tu luyện muộn hơn chúng ta nhiều. Năm xưa lúc ta là thiên tiên thì thiếu tông chủ còn là một đứa trẻ. Thế mà hiện tại đã đạt đến cảnh giới tiên đế rồi. Còn chưa tới 10 vạn năm nữa. Nơ. Thiếu tông chủ sư thúc như thể không chịu thua kém một ai. Tông chủ bà ấy cũng rất cao hứng đó. Nghe sư tôn nói mấy ngày nay tông chủ cứ cười tít cả mắt. Có hai bạch y nữ tử kề vai nhau cười ha ha đi sượt qua người Tần Vũ. Thiếu tông chủ. Tần Vũ tiếp tục tiến lên phía trước. Suốt dọc đường Tần Vũ phát hiện tuyệt đại đa số địa phương trong cả băng hoàng thành đều đang thảo luận về thiếu niên thiên tài tu luyện chưa tới 10 vạn năm đã đạt đến nhất cấp tiên đế này thiếu tông chủ băng nhàn của băng phong tông. Chưa đến 10 vạn năm tu luyện đạt tới cửu cấp kim tiên cũng bình thường. Nhưng tu luyện đạt đến nhất cấp tiên đế cũng đủ để được xưng là thiên tài rồi. Thiên tài, gần 10 vạn năm tu luyện mới đạt tới nhất cấp tiên đế còn gọi là thiên tài. Tần Vũ nghe được sự hâm mộ của bao nhiêu người đó trong lòng lại nghĩ đến hảo huyên đệ quân Lạc Vũ của mình. Thiên tài tiên đế, mấy trăm năm đã tu luyện đạt tới nhị cấp tiên đế. Thua xa Lạc Vũ huyên đệ của ta. Tần Vũ cảm thán. Thực tế thời gian tu luyện của Tần Vũ hắn còn ngắn hơn. Chỉ là Tần Vũ nhận định mình dựa vào lưu tinh lệ không thể coi là bản lĩnh. Nhưng Tần Vũ quên mất rằng. Sự thành công của nhiều người có phần rất lớn là may mắn, giống như quân Lạc Vũ cũng có may mắn trong đó. Tần Vũ bình tĩnh đi trên đường.